Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1924, chương 1951, Viện trưởng truy hỏi. Trường Không Vô Kỵ một người ước đấu toàn bộ học viện pháp thuật cao thủ. Chính mình bá đạo trình độ, có thể nói không người có thể so sánh rồi. Học viện pháp thuật nhân, cũng đều bắt đầu từng cái ký tên. Từng cái nhìn ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ, giống như muốn ăn hắn, phẫn hận không được cái dáng vẻ, mà đang yên lặng chờ bên trong. Không biết lại có bao nhiêu người ký tên sự kiện, đã tại lúc này xong, thật dày sinh tử đấu giấy khế ước, bị Lưu Hy nắm, sau đó cung cung kính kính hướng công chúa bên này đưa tới. Công chúa điện hạ, sinh tử đấu đã ký hợp đồng xong. Ngài làm vì đế quốc công chúa, xứng đáng lấy thay chúng ta làm một cái làm chứng đúng không? Lưu Hy đây là dùng tâng bốc thủ đoạn, lần nữa cho công chúa, Dimia, hạ xuống không cách nào phản bác lời nói. Dimia dĩ nhiên cũng sẽ không để ý những thứ này, Trường Không Vô Kỵ muốn ước đấu những người này, đó cũng đều là trong tình lý sự tình, tự nhiên làm theo cũng theo làm cho. Đưa tay nhận lấy mọi người sinh tử đấu giấy khế ước. Công chúa đem chuyển đưa đến sau lưng nha hoàn trong tay. Tiếp theo đối với người sở hữu gật đầu một cái nói. Nếu việc đã đến nước này, ta cũng liền trước không có ở đây giải bày cái gì. Đúng như các ngươi nói, sinh tử đấu trọng yếu nhất. Cái này người chứng kiến ta còn là muốn phải làm. Công chúa anh minh, công chúa điện hạ thiên. Tuế thiên tuế thiên thiên tuế, học viện pháp thuật bọn học sinh, tiếp tục đội mũ cao, để cho công chúa không cách nào có thể bao che. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ có chút câu, hắn cũng không vội với xuất thủ, ngược lại những người này so với chính mình càng gấp, chỉ là trên không trung đâu rồi, tiêu sái yên lặng chờ, đến khi những người này cho công chúa cái mũ mang một cái không sai biệt lắm sau này. Mới vừa một cái tay móc móc lỗ tai, ngón tay kia đến nơi này thật sự có người nói, chiến đấu có thể bắt đầu đúng không? Không biết các ngươi là cùng tiến lên đâu rồi, hay lại là từng bước đến, hay hoặc là Lưu Hy tới. Ân, lão nhân gia ta ở chỗ này chờ các ngươi động thủ. Cáp, cùng đi, vậy ngươi cũng là quá đề cao chính ngươi, sẽ để cho ta Lưu Hy. Tiêu diệt ngươi, làm là thứ nhất cái cho Trường Không Vô Kỵ ước định sinh tử đấu cao thủ. Lưu Hy có thể nói là chiến ý 10 phần, có thể vào lúc này lập huy hiển lộ mình một chút thực lực. Làm cho tất cả mọi người quỳ lại, cũng là hắn một cái danh tiếng lại dao động cơ hội. Bất quá vừa lúc đó, bầu trời xa xa chung, tối om om bay tới rồi một đoàn cao thủ. Những người này đều là học viện pháp thuật cao tầng, viện trưởng đại nhân đứng mũi chịu sào, dẫn rồi trong học viện đạo sư chủ nhiệm môn, đồng loạt đánh tới, thật xa, viện trưởng đại nhân liền lớn tiếng gào lên, uy uy uy, chờ một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các ngươi đây đều là muốn làm gì, yêu, là viện trưởng đại nhân tới. Trường Không Vô Kỵ sờ một cái chính mình cằm, trên mặt tận lực buông lỏng cười, này là dùng để che giấu nội tâm lúng túng thủ đoạn. Dù sao mình cũng coi là vô lễ với đối với Phương cháu gái chứ. Còn bị làm cho tràn đầy học viện đều biết, những học sinh khác môn, lúc này cũng không có với Trường Không Vô Kỵ lập tức đánh, mà là cũng mỗi một người đều với viện trưởng đại nhân hành lễ. Đồng thời đâu rồi, rất nhiều bọn học sinh, lúc này cũng ngược lại nộ bình phun Trường Không Vô Kỵ không thôi. Ngươi không xứng kêu viện trưởng đại nhân, đúng vậy, ngươi không có tư cách, viện trưởng đại nhân tục danh, há là cho phép ngươi có thể kêu, không cho ngươi xít lại gần ư, vô sỉ hạng người, đối mặt cùng những người này tức giận mắng, Trường Không Vô Kỵ mới không có vấn đề đâu rồi. Hắn cười ha hả sờ một cái tội ác ma khu, ở tội ác ma khu trợn trắng mắt một cái ghét bỏ vẻ mặt. tạm thời không nói, lại nói viện trưởng đại nhân. Hắn đầu tiên là một cái vẫy tay, để cho toàn bộ các học viên đều an tĩnh lại miễn lễ phép. Bên kia lại vội vàng cho công chúa đại nhân hành lễ, chào hỏi, chi sau kế tục hỏi, nơi này rốt cuộc xảy ra cái gì? Mặc dù hắn rõ ràng cái gì cũng biết, vẫn là phải hỏi. Công chúa Dimia đem trong tay mình sinh tử đấu giấy khế ước nhẹ nhàng đưa đến viện trưởng trong tay, mỉm cười nói, không có gì, chỉ là trường không vô kỵ tiểu tử này, một người ước đấu toàn bộ học viện mà thôi, còn là sinh tử đấu. Viện trưởng đại nhân, chúng ta là nhất định phải sát trường không vô kỵ, đây là lão nhân gia làm việc, ai bảo hắn như thế vô sỉ. Bọn học sinh đều bắt đầu chụp viện trưởng đại nhân nịnh bợ tương đương tới với viện trưởng đại nhân, nhưng là mặt đầy khó vì tình. Hắn thực ra có chút không mò ra trường không vô kỵ tính khí, dù sao giữa bọn họ thực ra thật chưa quen thuộc. Tại chỗ có ma pháp, các học viên có chút ngạc nhiên vẻ mặt. Viện trưởng đại nhân lúc này hướng về phía trường không vô kỵ vẫy vẫy tay nói, đến, ngươi qua đây, ta tư để hạ với ngươi nói hai câu, nhanh lên một chút. Viện trưởng thái độ có chút nhi kỳ quái, để cho người ta không phải là cực kỳ tốt hiểu, không thể nói cừu hận, cũng không thể nói thích, khó mà đoán. Trường không vô kỵ cùng viện trưởng đại nhân giữa nhưng là có hiệp nghị, cho nên hắn cũng không sợ lão nhân gia này không giữ lời hứa. Đối với Phương cũng lấy chính mình không có cách, gật đầu một cái, tiêu sái đi tới. Sau đó, viện trưởng đại nhân lại xin chỉ thị một chút công chúa điện hạ. Lúc này mới mang theo trường không vô kỵ, hai người hướng đám người bên ngoài na di rồi xuống. Phó viện trưởng cùng chư vị đạo sư cũng là rất mê mang. Bên kia hai người lúc này đã bắt đầu rồi châu đầu ghé tai tương đương không biết được nói cái gì. Bất quá phía dưới nhóm học viên này lại bắt đầu tư tưởng phong phú suy đoán. Viện trưởng làm như thế có phải hay không là lại phải túng? Ai nha, thật là ném trong học viện nhân. Chẳng lẽ sự tình so với chúng ta suy nghĩ một chút còn nghiêm trọng hơn? À, còn nghiêm trọng hơn. Mẹ ta nha, nếu không hay lại là viện sư muội mang thai đã. Này này này, cái này quá đáng sợ. Cho nên a, viện trưởng đại nhân mới lại không biết như thế nào giải quyết. Như thế len lén thương lượng sao? Quá mất mặt, nhất định phải giết chết trường không vô kỵ, không sai. Giết chết hắn, quần tình phấn chấn sự tình trở lại. Những người này trí tưởng tượng cũng là thật có thể. Thường xuyên qua lại, trường không vô kỵ lại đều phải coi lão tử rồi. Về phần hai người kia lại nói cái gì, bây giờ nhìn lại dĩ nhiên cũng rất mấu chốt. Chỉ thấy viện trưởng đại nhân tay cầm giấy khế ước ở trước mặt trường không vô kỵ ngăn lại, thấp giọng nói, ngươi theo ta nói, tất cả đều sinh tử đấu, ngươi rốt cuộc là ý tưởng gì? Có phải hay không là những người này lúc trước cũng khinh bỉ quá ngươi, nhằm vào quá ngươi, ngươi liền muốn nhờ vào đó trả thù, sau đó tận lực giết nhiều mấy cái hay sao? Ân cái này hả, ta là người cũng là ân oán rõ ràng, chỉ cần bọn họ không theo ta hạ sát thủ, ta cũng sẽ không giết ngươi. Trường không vô kỵ tuét miệng cười một tiếng, thực ra hắn đây đều là ở thúi lắm, trước mắt đám người này thái độ, nơi nào giống như thì sẽ không hạ sát thủ. Nơi này viện trường đã bắt gấp, hắn một chảo trường không vô kỵ cánh tay đảo, không được, người cố ý khơi mào như vậy bày nộ, ta quả thực không biết người đang suy nghĩ gì, ta với ngươi tướng, chỉ có thể từng cái một mình đấu. Sau đó sát một hai lập uy là được. Nơi này đều là ta học sinh thiên tài. Ngươi làm rất nhiều học viện làm sao bây giờ? Ừ, phía sau a còn có mấy đại học viện thi đấu sự tình. Cao thủ giết tất cả. Ta còn thắng không thắng rồi hả? Ho khan một cái này không cũng nhìn chính bọn hắn sao? Trường Không Vô Kỵ trợn trắng mắt một cái, có chút đắn đo ý tứ. Viện Dâu Dài giật mình trừng mắt một cái, trực tiếp nộ đỗi đạo: "Không nói trước cái này, ngươi đối với ta tôn nữ rốt cuộc làm cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."